Xin chào, rất vui được gặp lại mọi người. Mình là Duy, các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kẻ Án. Trong tuần vừa rồi, Duy nhận được khá nhiều email của các bạn hỏi Duy là có thể làm về vụ mèo béo ở Trùng Khánh không? Có lẽ chúng ta thấy sự việc này tràn ngập khắp Facebook trong khoảng cuối tuần trước và đầu tuần này. Đó là một câu chuyện tình rất buồn và đáng tiếc cho chàng trai đó. Nhưng vì nó không phải là án mạng, mà là tự kết thúc sinh mạng, nên sẽ không phù hợp lắm với đề tài mà Duy đang làm. Nhưng mà để đáp lại sự quan tâm của các khán thính giả, Duy sẽ kể về một vụ án cũng xảy ra tại Trùng Khánh, Trung Quốc. Và cuối video, Duy cũng sẽ phân tích một chút về tình huống mà chàng trai trẻ đó gặp phải trong cuộc sống nhé. Và sau đây, mời các bạn nghe câu chuyện này cùng với chúng mình. Và rất mong các bạn có thể ủng hộ một like và bấm đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên bạn tới với Giải Mã Kẻ Án nhé. Ngày 21 tháng 11 năm 2012, ông Trương 60 tuổi là một người đàn ông trung niên sống ở ngoại thành thành phố Trùng Khánh. Ông Trương có một vườn rau ở khu vực này, rộng khoảng 50-60 m². Nó là đất kiểu như ông ấy tự khai hoang trồng trọt thêm các loại rau để tiết kiệm chi phí sinh hoạt. Buổi chiều ngày hôm đó, ông Trương tới vườn rau và lấy một chiếc bao tải cầm theo chiếc xẻng để xúc đất từ nơi khác đôn cao lên cho vườn rau. Như vậy, rau sẽ tươi tốt hơn và cũng sẽ đỡ bị ngập khi mà mưa lớn. Trong lúc tìm chỗ lấy đất, ông Trương tới gần một công trường gần đó để đào đất. Khi tới đây, thì ông Trương ngửi thấy một mùi gì đó rất khó chịu, nhưng nghĩ rằng ở những nơi công trường như thế này, đôi khi dân cư cũng đổ rác hoặc vứt xác động vật nên ông Trương không quan tâm gì nhiều mà tiếp tục dùng xẻng xúc đất. Được một lát, ông Trương chú ý tới một tấm ni lông lớn màu bạc ở ngay bên cạnh. Nó dường như bọc kín thứ gì đó và phủ đất qua loa lên. Ông Trương liền lấy xẻng hất tấm ni lông qua một bên vì có ý định đào khoảng đất ở phía dưới đó. Nhưng khi mà tấm ni lông bị hất qua thì cũng là lúc thứ mùi khó chịu xộc thẳng vào mặt ông Trương. Và hình ảnh trước mắt khiến ông Trương bay hết cả hồn vía. Một thi thể tím đen có mái tóc dài đã bong chốc ra khỏi đầu, nằm sấp trên mặt đất. 20 phút sau cuộc gọi báo án, cảnh sát quận Cáp Kiểu, thành phố Trùng Khánh đã có mặt tại hiện trường. Thi thể nằm sấp đã phân hủy nhiều phần, mái tóc dài trên đầu đã bong chốc khỏi da đầu. Nhìn sơ qua về vóc dáng, trang phục cùng mái tóc dài có thể phán đoán rằng người chết là phụ nữ, thời gian tử vong có lẽ đã một vài tuần. Kiểm tra xung quanh thấy một đôi giày cao gót màu nude, so sánh cỡ giày phù hợp với chân của người quá cố. Trên thi thể không có điện thoại di động, cũng không có giấy tờ tùy thân. Trang phục, quần áo và đồ lót của nạn nhân còn nguyên vẹn, không có dấu hiệu xô lệch. Nữ nạn nhân còn trẻ, không quá 30 tuổi. Quần áo hợp thời trang, nhuộm tóc nâu vàng thời thượng, đi giày cao gót. Phong cách thời trang của cô ấy như vậy sẽ khá nổi bật so với dân cư ở khu vực ngoại thành này. Nơi phát hiện thi thể người phụ nữ là một công trường ở ngoại thành. Ở đây có nhiều chung cư đang xây dựng, cũng nhiều nhà máy, công ty tư nhân đang hoạt động. Vậy nên cũng thu hút nhiều lao động ngoại tỉnh tới đây làm việc. Và nó tạo thành một khu vực tương đối phức tạp. Không chỉ có các trụ sở làm việc, các khu thuê trọ giá rẻ, mà còn nhiều tụ điểm vui chơi giải trí gần đó để phục vụ nhu cầu của người lao động ngoại tỉnh dồn tới đây. Hơn thế nữa, bởi vì phần lớn là lao động ngoại tỉnh, nên lưu lượng người đến và đi khỏi khu vực cũng liên tục thay đổi. Tình hình dân cư khá phức tạp. Việc một người phụ nữ trẻ chết ở đây đã vài tuần, liệu nó là hiện trường đầu tiên của vụ án hay chỉ là hiện trường vứt xác? Sau khi khám nghiệm pháp y, xác định nguyên nhân tử vong của người phụ nữ là chấn thương sọ não do ngoại lực gây ra bởi vật tẩy. Có hai vết thương lớn gây nứt vỡ hộp sọ ở hai vị trí, một vết ở đỉnh đầu và một vết bên thái dương phải. Thời gian tử vong dự tính khoảng từ 3 tới 4 tuần. Do thi thể chỉ phủ bằng một tấm ni lông màu bạc, phơi trực tiếp dưới mưa nắng trong nhiều ngày, nên đã phân hủy nặng, không thể nhận diện. Các dấu hiệu như vết sẹo hay hình xăm, dù có thì cũng không thể dùng để nhận diện được nữa. Nếu đặt giả thuyết là thương tích do tai nạn hoặc khi ngã, xung quanh khu vực này địa hình thấp, vắng vẻ và bằng phẳng, không thể nào ngã hay xảy ra tai nạn gì để hình thành vết thương nghiêm trọng như vậy dẫn tới tử vong. Hơn nữa, qua mô tả của ông Trương là người phát hiện thi thể, trước lúc đó, trên thi thể được cuộn bởi một tấm ni lông lớn cho tới khi ông dùng xẻng để lật lên. Với những dấu hiệu trên, rõ ràng đây là một vụ án mạng. Kiểm tra các vị trí ở gần khu vực xác chết của người phụ nữ, dưới đất hay trên thi thể, đều không có dấu vết nào cho thấy nạn nhân bị kéo lê hay dấu vết vận chuyển xác qua đây. Nơi nạn nhân nằm, một lượng máu thấm rất đẫm xuống nền đất, cùng một số phế liệu xây dựng như xi măng ở phía dưới. Từ đó cảnh sát kết luận đây là hiện trường vụ án đầu tiên, đồng thời tìm được một hòn đá cuộn trong tấm ni lông có nhiều vết máu, khả năng cao là hung khí mà kẻ sát nhân dùng để tấn công. Nhưng tại sao người phụ nữ trẻ này lại tới một nơi vắng vẻ thế này rồi bị giết? Án mạng xảy ra vào ban ngày hay vào ban đêm? Nó đã diễn ra trong tình huống như thế nào? Để nhanh chóng phá án, điều quan trọng nhất là phải xác định được danh tính nạn nhân. Cảnh sát đã trích xuất DNA của nạn nhân với hy vọng có thể tìm được câu trả lời. Tuy nhiên, trong cơ sở dữ liệu DNA của Trùng Khánh không tìm thấy mẫu DNA phù hợp với người đã chết. Đồng thời, từ tảng đá nghi ngờ là hung khí, cảnh sát tìm được vết máu khác không thuộc về nạn nhân. Chắc chắn nó phải thuộc về hung thủ. Điều này cho thấy hung thủ đã bị thương trong quá trình xô sát với nạn nhân. Nhưng hiện tại cũng không tìm được kết quả trùng khớp với cơ sở dữ liệu DNA. Ngoài DNA thì những manh mối còn lại ở hiện trường chỉ là những thứ liên quan tới trang phục của nạn nhân, bao gồm một chiếc áo thu đông dài tay màu đỏ, một đôi khuyên tai kim loại là đồ Mỹ ký, một chiếc quần vải, một chiếc nhẫn đeo trên ngón tay trái cũng là trang sức Mỹ ký, một đôi giày cao gót, một chiếc áo di lê ngoài màu đỏ. Cùng lúc đó, cảnh sát đã chia thành nhiều nhóm. Họ đã đến những nơi xung quanh hiện trường vụ án để hỏi thăm nhằm xác định danh tính của nạn nhân, nhưng chỉ nhận được những cái lắc đầu. Những người dân nói trong 3-4 tuần gần đây, không có ai trong khu vực họ sống bị mất tích. Cảnh sát tiếp tục mở rộng thêm khu vực tìm kiếm thông tin. Họ tới từng nhà, tìm từng chủ nhà trọ để hỏi thăm về thông tin một người phụ nữ khoảng 30 tuổi mất tích với hy vọng tìm ra manh mối xác định danh tính nạn nhân. Và trong lúc họ đang điều tra thông tin, thì có một người đàn ông lớn tuổi sống ở gần công trường xây dựng. Khi nghe tin, liền tới báo cáo rằng, cách đây 2 ngày, ông nhặt được một chiếc túi sách ở dưới cây cầu nhỏ gần nhà. Cây cầu này nó giống kiểu cầu tạm, do người dân tự bắc bằng gỗ và những miếng xi măng để vắt qua một con mương nhỏ. Khi đó ông nhặt chiếc túi lên, thấy bên trong cũng chẳng có gì đáng giá, không có tiền hay điện thoại. Hơn nữa, lại là túi sách nữ. Ông ấy sống một mình, không dùng tới, mà cũng chẳng thể mang chiếc túi này cho ai được, nên liền ném nó xuống chỗ cũ. Nghe vậy, cảnh sát liền hỏi ông vị trí nơi nhìn thấy chiếc túi và được ông dẫn tới một cái cầu nhỏ gần con mương. Chiếc túi vẫn còn nằm dưới quãng nước cạn của con mương này. Cảnh sát đã nhặt chiếc túi lên và kiểm tra bên trong. Đó là một chiếc túi nữ bằng da tổng hợp màu cam nhạt, có họa tiết hoa văn màu đen và khóa kéo bằng đồng. Bên trong có một chùm chìa khóa, một thỏi son đã dùng quá nửa và một số vật dụng cá nhân của phụ nữ. Liệu chiếc túi này có thuộc về người phụ nữ bị sát hại ở gần công trường hay không? Cảnh sát đã lấy mẫu DNA từ thỏi son và kết quả thẩm định như các bạn đang thấy trên màn hình. Cả thỏi son và chiếc túi đều thuộc về nạn nhân. Nạn nhân ăn mặc thời thượng, đi giày cao gót, tóc nhuộm, chắc chắn cô ấy phải sử dụng điện thoại di động và có tiền mặt hoặc thẻ ngân hàng mang theo người. Nhưng trên thi thể và chiếc túi sách tìm được đều không có những vật dụng này. Chiếc túi nằm ở phía bắc của hiện trường gây án. Như vậy có nghĩa là sau khi gây án, hung thủ đã theo lối này rời đi. Dường như hắn đang trở lại phía trung tâm thành phố Trùng Khánh. Như thế, việc mở rộng điều tra về phía bắc có thể sẽ cho manh mối nào đó về nạn nhân hoặc kẻ sát nhân. Trong quá trình tìm kiếm và sàng lọc danh sách các nạn nhân mất tích trong thời gian gần đây, khi chưa tìm được trường hợp nào phù hợp với các thông tin của nạn nhân ở hiện trường, thì có một người đàn ông khoảng 30 tuổi, tên là Phạm Chu. Anh ta tới đồn cảnh sát địa phương để báo cáo vợ mất tích. Anh ta cho biết, vợ anh ta tên Lý Dĩnh, 29 tuổi, tóc dài, nhuộm màu nâu vàng, cao khoảng 1m55. Hai vợ chồng sống xa nhau. Cô ấy đang thuê nhà và sống ở số nhà 16, đường Bình Hưng Thắng, thành phố Trùng Khánh. Vợ anh ta làm việc ở Trùng Khánh, còn anh ta ở quê nhà, nên họ chủ yếu giữ liên lạc với nhau thường xuyên qua điện thoại. Nhưng hơn 2 tuần nay không liên lạc được với vợ. Anh ta đã từ Tứ Xuyên tới Trùng Khánh để báo cảnh sát. Khi cảnh sát còn đang chuẩn bị thủ tục lấy DNA của người thân Lý Dĩnh nhằm so sánh với DNA của nạn nhân ở gần công trường, thì một chuyện bất ngờ khác đã xảy ra. Đó là ngay tối hôm đó, lại có thêm một người đàn ông khác khoảng 20 tuổi tới báo cáo bạn gái mất tích. Điều khiến cảnh sát ngạc nhiên là địa chỉ bạn gái của người đàn ông 20 tuổi này. Nó lại giống hệt địa chỉ mà vợ người đàn ông 30 tuổi đang sống trước đó. Đều là số nhà 16 đường Bình Hưng Thắng, cùng tên là Lý Dĩnh. Ngày tháng năm sinh của người mất tích trong hai bản báo cáo từ hai người đàn ông cũng giống nhau. Đó là ngày 3 tháng 3 năm 1983. Không chỉ thế, những đặc điểm khác như mái tóc nâu vàng, cao khoảng hơn 1m50 một chút và cũng quê quán ở Tứ Xuyên. Người đàn ông tự xưng là bạn trai còn kê khai được nhiều chi tiết hơn cả người chồng, như trang phục Lý Dĩnh Mặc hôm mất tích là màu đỏ, công việc của cô ấy là kinh doanh, có một cơ sở nhỏ. Anh ta còn nói thêm rằng anh và Lý Dĩnh đang sống chung với nhau ở căn nhà số 16 đường Bình Hưng Thắng cho tới khi cô ấy mất tích. Trước tình huống bi hài trên của hai người đàn ông, bước đầu cảnh sát tạm thời kết luận có lẽ vợ của người đàn ông 30 tuổi và bạn gái của chàng trai 20 tuổi được báo cáo mất tích là cùng một người. Những mô tả về đặc điểm ngoại hình của Lý Dĩnh khá trùng hợp với thi thể ở công trường. Và người đàn ông 20 tuổi nói rằng anh ta là bạn trai và đang sống cùng Lý Dĩnh. Nên cảnh sát đã đưa anh ta vào phòng lưu trữ vật chứng để nhận diện những đồ vật như chiếc túi da màu cam, thỏi son và trang phục nạn nhân ở gần công trường. Sau khi xem xét các đồ vật trong phòng vật chứng, người đàn ông này xác nhận tất cả những đồ cá nhân này đều là của bạn gái anh ta. Để chắc chắn hơn, cảnh sát đã lấy chùm chìa khóa trong túi sách của nạn nhân và quả nhiên nó mở được khóa cửa của căn nhà trọ số 16 trên đường Bình Hưng Thắng. Từ những điều này, có thể cơ bản đã xác định thi thể người phụ nữ ở gần công trường xây dựng là Lý Dĩnh tới 80-90% rồi. Nhưng để chắc chắn hơn nữa, theo nguyên tắc vẫn cần xét nghiệm DNA. Cảnh sát đã tới Tứ Xuyên để thu thập mẫu máu của cha mẹ Lý Dĩnh. Kết quả trả về là mối quan hệ huyết thống trực hệ và như thế có thể khẳng định chắc chắn được nạn nhân là Lý Dĩnh. Tới thời điểm hiện tại, cảnh sát đã xác định được danh tính của nạn nhân. Tuy nhiên trong quá trình điều tra thì cảnh sát lại phát hiện ra rằng giữa Lý Dĩnh và chồng cô ấy là Phạm Chu có mối quan hệ không được tốt đẹp cho lắm. Nên Lý Dĩnh đã rời Tứ Xuyên đến Trùng Khánh để mở một cửa hàng kinh doanh nhỏ. Trên pháp luật thì họ vẫn là vợ chồng hợp pháp, nhưng thực tế sống ly thân đã 2 năm rồi. Phạm Chu cũng không biết Lý Dĩnh có bạn trai mới và sống chung với nhau. Còn người bạn trai 20 tuổi của Lý Dĩnh là Dư Viện Hữu cũng không biết Lý Dĩnh đã kết hôn và có chồng ở Tứ Xuyên. Lý Dĩnh có một cửa hàng kinh doanh nhỏ trong một tòa nhà, có 2 nhân viên bán hàng. Nguồn vốn để mở cửa hàng này là cô góp chung với chồng, nên giữa hai người cũng thường xuyên liên lạc. Ngoài vấn đề gia đình còn là vấn đề công việc, tiền nong. Người chồng cho biết rằng buổi sáng ngày 29 tháng 10 anh ta vẫn gọi cho vợ bình thường. Nhưng đến tối ngày hôm đó thì điện thoại của Lý Dĩnh đã không thể liên lạc được. Anh ta cảm thấy rất lo lắng. Sau 3 tuần không thể nào liên lạc được với vợ, cảm thấy nhất định có chuyện nghiêm trọng gì đó đã xảy ra với cô ấy, Phạm Chu mới báo cảnh sát. Cảnh sát đã nhanh chóng truy xuất camera của cửa hàng nơi Lý Dĩnh đang kinh doanh và thấy lúc 2 giờ 17 phút chiều ngày 29 tháng 10, Lý Dĩnh từ trong thang máy bước ra và rời khỏi cửa hàng. Kể từ thời điểm đó, không thấy Lý Dĩnh quay lại cửa hàng nữa. Qua những dữ liệu trên camera cùng lời khai của chồng và bạn trai nạn nhân, thêm kết quả báo cáo pháp y nạn nhân tử vong khoảng 3-4 tuần, cảnh sát xác định có lẽ Lý Dĩnh đã bị sát hại vào chiều tối ngày 29 tháng 10 sau khi cô ấy rời khỏi cửa hàng. Những người có mối quan hệ thân thiết với nạn nhân đều được điều tra. Trong đó chồng và bạn trai nạn nhân được cảnh sát đặc biệt chú ý bởi vì họ có mối quan hệ liên quan không chỉ tình cảm mà cả công việc kinh doanh với nạn nhân. Theo như báo cáo thì hai người đàn ông này không hề biết nhau. Nhưng đó là lời nói của họ thôi. Nếu như đặt giả thuyết là có thể người này phát hiện ra sự có mặt của người kia rồi ghen tuông có thể dẫn tới việc sát hại Lý Dĩnh. Bởi vì việc nạn nhân tự nguyện đến nơi vắng vẻ với hung thủ nên nhất định giữa hai người phải có mối quan hệ thân thiết. Theo như điều tra, vào ngày xảy ra sự việc, chồng của nạn nhân chơi mặt trược tại một khu phố cổ tại Tứ Xuyên và có nhiều người làm chứng. Anh ta không hề tới Trùng Khánh. Bằng chứng ngoại phạm rất rõ ràng. Còn người bạn trai sống cùng nạn nhân tên Dư Viện Hữu, vào ngày xảy ra sự việc thì anh ta đang ở tỉnh khác để chở hàng cho công ty. Khi đó anh ta cũng không có mặt ở Trùng Khánh. Điều này không chỉ công ty anh ta làm việc mà cả công ty đối tác cũng sẵn sàng xác nhận lời khai của anh ta là đúng. Chuyến đi đó lẽ ra là anh ta chỉ đi khoảng 3-4 ngày thôi, dự tính từ ngày 29 tháng 10 cho tới ngày 1 tháng 11. Nhưng vì một số sự cố về hàng hóa nên là Dư Viện Hữu phải ở lại Hà Nam tới hơn một tuần để lấy đủ số hàng trước khi lái xe trở về Trùng Khánh. Anh ta kể rằng khi trở về căn nhà thuê thì không thấy bạn gái đâu, cho rằng có thể cô ấy đã đi về quê hoặc đi du lịch. Nhưng sau một thời gian mà không thể liên lạc được, anh ta mới đi báo cáo mất tích. Và không hẹn mà gặp thế nào, ngày Dư Viện Hữu tới báo cáo cũng chính là ngày mà chồng nạn nhân tới báo cảnh sát về việc vợ mất tích. Và như thế, với bằng chứng ngoại phạm rõ ràng, Dư Viện Hữu cũng không có thời gian gây án. Bây giờ cần tìm một người có quan hệ thân thiết với Lý Dĩnh, nhưng cũng phải có mâu thuẫn gì đó sâu sắc với cô ấy. Tuy vậy, người thân và bạn bè của Lý Dĩnh không cung cấp thêm được bất kỳ manh mối có giá trị nào. Bây giờ mấu chốt để giải quyết vụ án là ngày 29 tháng 10. Sau khi rời khỏi cửa hàng, Lý Dĩnh đã đi gặp ai và ở đâu? Sau đó làm thế nào mà kẻ đó dẫn cô ấy tới công trường xây dựng đó và sát hại? Khi cảnh sát tìm hiểu về thói quen của Lý Dĩnh, bạn trai của Lý Dĩnh cung cấp một thông tin là thường thì sau khi ăn tối, Lý Dĩnh sẽ đi khiêu vũ. Cô ấy rất thích tới những câu lạc bộ khiêu vũ và cô ấy sẽ khiêu vũ tới khuya mới về nhà. Lúc đầu Dư Viện Hữu cũng cảm thấy có chút khó chịu trước việc bạn gái mình đi khiêu vũ, thì chắc chắn là phải tay trong tay, tiếp xúc thân mật với người khác. Nhưng mà đó là sở thích của Lý Dĩnh, còn Dư Viện Hữu thì chỉ thích ngồi nhà chat chít trực tuyến. Lý Dĩnh thì hướng ngoại hơn, thích ra ngoài tiếp xúc với nhiều người. Và sau một thời gian mâu thuẫn, thì hai bên cũng quyết định là tôn trọng sở thích của nhau. Người thích đi khiêu vũ cứ đi, người thích ở nhà chat chít thì cứ ở nhà cho thoải mái. Nhưng mà Dư Viện Hữu thì chỉ biết là cô ấy thích đi khiêu vũ, chứ không biết được cụ thể là Lý Dĩnh đến quán bar hay câu lạc bộ nào, bởi vì cô ấy không nói. Nhưng mà qua một vài lần khi thấy Lý Dĩnh thanh toán tiền taxi lúc cô ấy về tới nhà, thì Dư Viện Hữu đoán nơi Lý Dĩnh tới sẽ cách nhà trọ khoảng 5 km thôi. Anh ta nói là căn cứ vào số tiền cô ấy thanh toán cho tài xế khi đó, nên anh ta đoán được như vậy. Và cứ sau mỗi ngày, sau giờ làm việc, thì Lý Dĩnh về nhà thay đồ rồi tới nơi khiêu vũ. Nó thành một thói quen thường nhật, rất ít khi thay đổi. Vậy việc Lý Dĩnh gặp họa sát thân ngày 29 tháng 10 sau khi cô ấy rời khỏi thang máy từ cửa hàng có thể là từ thói quen đi khiêu vũ của cô ấy hay không? Từ thông tin cung cấp của bạn trai nạn nhân là cô ấy tới nơi khiêu vũ cách nhà trọ khoảng 5 km, thì cảnh sát đã khoanh vùng các quán bar, sàn nhảy, các câu lạc bộ khiêu vũ dư ra một chút trong khoảng 7 km làm tâm điểm của điều tra. Tuy nhiên, với số lượng lên tới hàng chục quán bar, sàn nhảy và câu lạc bộ khiến công tác điều tra mất rất nhiều nhân lực để đi xác minh. Cảnh sát đã lấy ảnh chụp của Lý Dĩnh và bắt đầu ghé thăm từng vũ trường, quán bar ở khu vực. Họ đưa cho các nhân viên ở đây và cả các khách quen thường lui tới sàn nhảy mà họ tình cờ gặp được để hỏi thăm về nạn nhân. Những nỗ lực này đã nhanh chóng mang lại kết quả. Ở một vũ trường tương đối nổi tiếng, chủ vũ trường cho biết cô ấy có quen biết Lý Dĩnh và khẳng định Lý Dĩnh rất thường xuyên tới đây. Ít gì thì một tuần cũng phải tới 5-6 lần. Nhưng từ cách đây hơn nửa tháng, cô ấy không thấy người khách quen này tới như mọi khi. Thực ra thì vũ trường cũng đông khách, cô không để tâm lắm. Nay cảnh sát tới hỏi thì mới nhớ ra và cũng lâu rồi không nhìn thấy Lý Dĩnh. Tuy là khách quen, nhưng do đặc thù công việc và các vị khách tới đây cũng ít khi thân thiết trò chuyện và chủ vũ trường cũng không biết nhiều về Lý Dĩnh. Khi cảnh sát hỏi cô là thường thì Lý Dĩnh đi một mình hay tới đây với ai, thì chủ sàn nhảy cho biết là hầu như chẳng ai tới đây mà đi một mình cả. Hầu hết luôn luôn phải có bạn nhảy hoặc có một nhóm đi cùng với nhau. Lý Dĩnh cũng không ngoại lệ. Những người đi cùng với cô ấy thường là một hoặc một nhóm người khác nhau, nhưng hầu hết đều là nam giới. Chủ vũ trường còn cho biết thêm, Lý Dĩnh rất thu hút và nổi bật ở vũ trường. Mặc dù cô ấy không phải nhân viên ở đây, nhưng mà cô ấy nhảy giỏi và chuyên nghiệp lắm. Thậm chí biết nhảy những điệu rất sexy, nóng bỏng và hút mắt người nhìn. Nói chung, nhiều lúc cảm giác chỉ thiếu mỗi cái cột nữa thôi. Nên có rất nhiều bạn nhảy là nam giới vây quanh Lý Dĩnh. Nhưng mà những bạn nhảy nam của Lý Dĩnh tên gì hay là ai thì cô cũng không biết, chỉ quen mặt thôi, chứ không biết tên. Khi cảnh sát tiếp tục đi vào trong vũ trường, họ đưa ảnh Lý Dĩnh để hỏi các nhân viên và khách nhảy tại đây. Những người này trả lời rằng họ đều biết người trong hình, tuy nhiên họ nói cô ấy không phải là Lý Dĩnh mà là Lily. Thông tin bất ngờ này khiến các điều tra viên ngạc nhiên. Vũ trường này chỉ là nơi để đến giải trí sau giờ làm việc. Tại sao cô ấy lại phải dùng tên giả? Lý Dĩnh không thoải mái khi sử dụng danh tính thật vì lý do gì? Sau khi điều tra, cảnh sát thấy vũ trường này ngoài một số người có điều kiện kinh tế tốt thì còn có một nhóm người khác là lao động ngoại tỉnh và những người làm ăn kinh doanh buôn bán nhỏ xung quanh tới đây để giải trí hẹn hò. Có lẽ Lý Dĩnh sử dụng tên Lily vì cô ấy muốn che giấu điều gì đó. Tiếp tục điều tra thêm, cảnh sát biết được Lý Dĩnh có mối quan hệ rất thân mật với nhiều người đàn ông ở vũ trường. Mối quan hệ hơn mức bình thường, và những cử chỉ, hành động của họ giống như các cặp đôi đang hẹn hò. Điều quan trọng nhất cần xác định bây giờ là ngày 29 tháng 10, tức là ngày mà lần cuối Lý Dĩnh xuất hiện trên camera ở thang máy cửa hàng. Sau đó cô ấy có tới vũ trường này không? Và nếu có, thì cô ấy rời đi với ai và vào lúc nào? Nhưng sự việc đã khá lâu. Mọi người ở đây không nhớ chính xác được ngày 29 tháng 10, Lý Dĩnh có tới đây hay không. Nhưng chủ vũ trường thì lại nhớ rất rõ, bởi vì hôm đó cô ấy nhìn thấy sự việc như thế này. Đó là vào lúc khoảng hơn 3 giờ chiều ngày 29 tháng 10. Cô ấy nhìn thấy Lý Dĩnh ngay ở trước cửa vũ trường. Lý Dĩnh bị một người đàn ông chặn lại và mắng mỏ thậm tệ ở giữa đường. Hai người cãi nhau kịch liệt và một số người xung quanh còn đứng xem. Khi nghe cuộc cãi vã thì lý do là vấn đề tình cảm và tiền nong. Sau khi cãi nhau, người đàn ông nắm tay Lý Dĩnh kéo đi và hai người rời đi cùng với nhau. Nhìn thái độ khi đó của Lý Dĩnh không miễn cưỡng mà tự nguyện đi theo, có lẽ họ đã làm hòa. Kể từ sau đó, Lý Dĩnh không tới vũ trường thêm lần nào nữa. Người chủ vũ trường kể rằng chính xác hôm đó là ngày 29 tháng 10, bởi vì hôm đó là sinh nhật của con gái lớn cô ấy. Lúc mà Lý Dĩnh cãi nhau với người đàn ông kia và rời đi, thì cũng là lúc cô ấy đang định rời khỏi vũ trường để lấy bánh sinh nhật cho con. Lúc vừa đi ra thì chứng kiến sự việc. Và đáng ngờ hơn là khi mà Lý Dĩnh mất tích thì cũng không nhìn thấy người đàn ông này tới đây nữa. Trước đây anh ta cũng hay tới sàn nhảy, tuy không thường xuyên như Lý Dĩnh, nhưng sau sự việc chiều ngày 29 tháng 10 thì anh ta cũng biến mất cùng lúc với Lý Dĩnh luôn. Tuy vậy, chủ vũ trường lại không biết tên hay thông tin gì khác về người đàn ông đi cùng với Lý Dĩnh. Trước cửa vũ trường cũng không có camera nên không ghi được hình ảnh của hai người. Cảnh sát đã mở một cuộc họp khẩn ngay vào buổi tối ngày hôm đó. Thông tin về người đàn ông đi cùng với Lý Dĩnh rất mơ hồ. Hiện tại anh ta cũng không còn tới vũ trường nữa, nên chưa có phương hướng để tìm kiếm được người này. Nhưng nhất định, Lý Dĩnh phải có mối quan hệ thân thiết với anh ta, phải có số điện thoại và thường xuyên liên lạc. Cảnh sát đã lấy lịch sử viễn thông của số điện thoại Lý Dĩnh và bắt đầu điều tra về danh tính những người cô ấy liên lạc trong thời gian trước khi mất tích. Mặc dù chưa thể khẳng định người này là hung thủ, nhưng từ những manh mối có được thì hiện tại anh ta là nghi phạm chính của vụ án. Anh ta đã cãi nhau to tiếng với nạn nhân và rời đi cùng cô ấy. Người đàn ông này sẽ là một trong những người tiếp xúc cuối cùng với Lý Dĩnh vào ngày 29 tháng 10. Trong lúc cảnh sát đang điều tra về danh tính người đàn ông này, thì một người phụ nữ cầm theo chiếc điện thoại di động tới đồn cảnh sát. Cô ấy đến với mục đích là nhặt được của rơi trả lại người mất. Cảnh sát thấy rằng chiếc điện thoại này cả về màu sắc, kiểu dáng và hãng điện thoại đều giống hệt với chiếc điện thoại của Lý Dĩnh được bạn trai cô ghi trong báo cáo mất tích. Và khi kiểm tra số SIM điện thoại bằng cách gọi vào số của Lý Dĩnh thì chiếc điện thoại đổ chuông. Nó chính xác là điện thoại của Lý Dĩnh. Cảnh sát hỏi người phụ nữ về vị trí nơi cô ấy tìm thấy chiếc điện thoại. Cô cho biết đã nhặt được chiếc điện thoại này từ khoảng 3 tuần trước ngay trước cửa nhà. Nhưng tại sao nhặt được từ 3 tuần trước mà bây giờ cô ấy mới mang tới đồn cảnh sát? Chỗ này có chút tâm linh nữa các bạn. Người phụ nữ này kể rằng chiếc điện thoại rất kỳ lạ. Khi nhặt được thì cô ấy nghĩ nó không có giá trị bao nhiêu nên cũng không mang tới đồn cảnh sát để nộp lại. Lúc mà cô ấy nhặt được nó thì điện thoại đã tắt nguồn và cô ấy cũng cứ để nó trong ngăn kéo thôi. Nhưng thỉnh thoảng cứ vài ngày nó lại tự bật nguồn trở lại và đổ chuông báo thức vào lúc 10 giờ 30 phút khuya. Sau này cảnh sát phát hiện lúc 10 giờ 30 phút cũng chính là thời điểm mà Lý Dĩnh bị sát hại được các bạn. Nhưng mà theo giải thích được nhiều người ủng hộ hơn khi bình luận về vụ án là họ cho rằng Lý Dĩnh hẹn giờ lúc 10 giờ 30 phút khuya là để cô ấy sẽ rời vũ trường và về tới nhà là khoảng lúc 11 giờ. Tránh việc đi khiêu vũ về quá muộn khiến bạn trai ghen tuông. Giả thuyết này thì cũng hợp lý. Tuy nhiên, khi đó thấy chiếc điện thoại có phần kỳ lạ như vậy, người phụ nữ nhặt được nó cảm thấy hơi sợ sợ và không muốn giữ nó nữa nên mang tới nộp cho cảnh sát. Nhà của người phụ nữ này trên con đường cách hiện trường vụ án chưa đầy 1 km. Ngay trước tòa nhà, cảnh sát tìm được một camera giám sát. Và sau đó, video giám sát đoạn đường này lập tức đã được trích xuất. Như các bạn thấy trên màn hình, ngày 29 tháng 10, lúc 11 giờ 17 phút tối, một người đàn ông đưa tay vứt một vật gì đó giống như bao thuốc hay một chiếc điện thoại xuống đất. Vậy có thể chắc chắn rằng là lúc 11 giờ, Lý Dĩnh đã bị sát hại và kẻ vứt chiếc điện thoại ở đây là kẻ đã ra tay với cô ấy. Cảnh sát đã in bức hình người đàn ông ném chiếc điện thoại trên camera giám sát và hỏi rất nhiều người trong khu vực xem là họ có thể nhận ra anh ta là ai không. Thực ra ở bước điều tra này, Duy thấy nó mang tính cầu may là chính, vì góc quay không chỉ tối mà lại còn rất nhòe. Dù có là người quen đi nữa, thì với chất lượng hình ảnh như vậy, cũng rất khó để có thể xác định được người đó là ai. Vậy mà bước điều tra tưởng như cầu may này lại có kết quả khá hy hữu và ảo diệu. Đó là sau khi nhìn tấm hình, một người phụ nữ làm việc trong vũ trường nói rằng cô ấy nhận ra người đàn ông trong video ném chiếc điện thoại. Lúc này thì cảnh sát cũng vừa có được hồ sơ thông tin cá nhân của những người thường xuyên liên lạc với Lý Dĩnh. Trước đó từ những số điện thoại thường xuyên liên lạc với Lý Dĩnh, họ đã điều tra danh tính cá nhân của từng người và in hình ảnh ra. Cảnh sát liền đưa người phụ nữ về trụ sở để tiến hành cho cô ấy nhận diện. Sau khi nhìn sơ một lượt các hình ảnh trong hồ sơ lưu trữ, người phụ nữ quả quyết chỉ vào một người đàn ông trong hình và nói chính là người đàn ông này. Anh ta thường đi cùng với Lý Dĩnh đến khiêu vũ. Đồng thời chủ của vũ trường cũng xác nhận đây chính là người đàn ông mà buổi chiều ngày 29 tháng 10 cô nhìn thấy anh ta cãi nhau và đưa Lý Dĩnh rời đi. Người đàn ông trong hình tên là Chu Hoa Bình, năm đó 32 tuổi. Anh ta sống và làm việc tại Trùng Khánh. Chu Hoa Bình làm việc ở một công trường xây dựng cách đó không xa, và cảnh sát đã triệu tập anh ta tới trụ sở để thẩm vấn lấy thêm thông tin về mối quan hệ giữa anh ta và Lý Dĩnh. Đồng thời hỏi về tối ngày 29 tháng 10, Chu Hoa Bình đã ở đâu và làm gì. Ban đầu Chu Hoa Bình nói dối quanh co, nhưng không đưa ra được bằng chứng ngoại phạm vào tối ngày 29 tháng 10. Lúc này, cảnh sát nói với Chu Hoa Bình rằng chúng tôi tìm được máu của kẻ sát hại cô ấy trên một hòn đá lớn. DNA của kẻ đó đã được xét nghiệm và lưu trữ rồi. Bây giờ chúng tôi sẽ cho đối chiếu với DNA của anh. Chỉ vài ngày là sẽ có kết quả thôi. Tốt nhất anh nên thú nhận đi. Chu Hoa Bình bắt đầu suy sụp. Hắn ta nói người hắn sát hại đêm đó không phải là Lý Dĩnh mà là Lily, một người phụ nữ hắn ta từng theo đuổi. Thực ra thì Chu Hoa Bình cũng không hề biết Lý Dĩnh dùng tên giả. Cho tới khi cảnh sát tới điều tra, họ đã đưa hình của Lý Dĩnh cho Chu Hoa Bình xem. Khi đó hắn mới nhận ra rằng thực tế hắn đã không biết gì về cô gái mà hắn ta theo đuổi và ra tay sát hại. Bây giờ chúng ta hãy cùng nghe về hoàn cảnh cùng động cơ sát hại Lý Dĩnh. Vào đầu năm 2012, khi tới vũ trường chơi cùng bạn bè sau một bữa tiệc, hắn ta gặp nạn nhân. Cô ấy nhảy rất nóng bỏng và gợi cảm. Hắn lập tức bị thu hút bởi Lý Dĩnh và theo đuổi cô ấy. Mặc dù có vẻ như Lý Dĩnh không ấn tượng gì với hắn cho lắm, nhưng hắn vẫn kiên trì. Lý Dĩnh lúc nào cũng hoạt bát, vui vẻ, tràn đầy năng lượng. Cô ấy là một người hướng ngoại và thu hút rất nhiều đàn ông xung quanh. Hắn cũng cảm nhận được rằng Lý Dĩnh rất thích tiền. Cô ấy thường nói có nhiều tiền thì cuộc sống mới thoải mái được. Chu Hoa Bình cũng không biết công việc của Lý Dĩnh là gì. Chỉ thấy đôi khi cô ấy đề cập tới cần tiền làm ăn, cần khoản nọ khoản kia để mua sắm, kinh doanh. Cô ấy cũng thường nhắc tới người này, người kia có nhiều tiền. Vì biết Lý Dĩnh có vẻ như đang cần tiền để chi tiêu nhiều khoản, nên nhằm chinh phục cô ấy, Chu Hoa Bình đã tiêu toàn bộ tiền tiết kiệm của bản thân cho Lý Dĩnh, đồng thời mong muốn rằng Lý Dĩnh có thể là bạn gái của hắn. Nhưng khi mà hết tiền thì sự theo đuổi của Chu Hoa Bình cũng bị Lý Dĩnh từ chối một cách phũ phàng. Cô ấy không trả lời tin nhắn và điện thoại của Chu Hoa Bình nữa. Chu Hoa Bình không biết Lý Dĩnh đang sống ở đâu, cũng không hề biết là cô ấy đã có chồng và đang ở cùng bạn trai. Chỉ nghĩ Lý Dĩnh là cô gái độc thân, chỉ cần dùng tình cảm chân thành là có thể chinh phục được. Lúc này khi Chu Hoa Bình muốn gặp Lý Dĩnh, hắn ta chỉ có thể tìm tới nơi mà Lý Dĩnh hay tới, đó là vũ trường. Nhưng khi tới vũ trường, hắn ta nhìn thấy Lý Dĩnh ôm ấp thân mật với những người đàn ông khác. Chu Hoa Bình chỉ biết châm thuốc, lặng lẽ ngồi nhìn theo, trong lòng rất khó chịu. Và đợi cho tới khi Lý Dĩnh chuẩn bị ra về, thì Chu Hoa Bình tiến lại gần và nói chuyện với cô ấy, nhằm muốn hàn gắn tình cảm. Nhưng Lý Dĩnh đã bảo với Chu Hoa Bình là không có tiền thì tránh xa cô ấy ra. Cô ấy tới vũ trường này không phải để vui chơi, mà là để kiếm tiền từ đàn ông. Tốt nhất là hắn đừng làm ảnh hưởng tới việc làm ăn của cô ấy. Trước sự phũ phàng của Lý Dĩnh, số tiền mấy chục nghìn tệ mà hắn ta dành dụm được để lấy vợ sau này, chỉ trong vài tháng hắn đã đưa sạch cho Lý Dĩnh và còn tiêu phần lớn tiền lương hàng tháng kiếm được cho cô ấy. Vì cô ấy liên tục gợi ý cần tiền mua cái này, cái kia, hoặc góp vốn với bạn bè mở rộng kinh doanh. Giờ tiền hết thì tỉnh cũng tan. Vừa thất vọng, vừa thấy mình bị lừa, hắn rất hận Lý Dĩnh, nhưng không sao quên được cô ấy. Đã làm 2-3 công việc một lúc, nỗ lực để kiếm tiền, hy vọng vào cuộc sống tốt đẹp sau này của hai người. Kết quả như bây giờ thật khiến hắn không cam tâm. Buổi chiều ngày 29 tháng 10, hắn lại tới vũ trường để chờ Lý Dĩnh. Hắn gặp cô ấy và cãi nhau to tiếng với cô. Đây cũng chính là lúc mà chủ vũ trường đã nhìn thấy hai người. Sau đó thấy việc ồn ào thu hút người xung quanh, hắn liền nói mới lấy lương, đang có tiền, muốn rủ Lý Dĩnh đi chơi bài. Sau đó hai người liền rời đi. Nhưng khi tới quán mặt trược thì các bàn chơi bài ở đó đều đã kín, nên hắn rủ Lý Dĩnh đi bộ loanh quanh dạo mát. Đi một hồi thì họ tới công trường xây dựng. Lúc này hắn ta lại một lần nữa bày tỏ tình cảm với Lý Dĩnh. Nhưng Lý Dĩnh thì vẫn từ chối, nói rằng cô ấy không dành tình cảm cho hắn. Cô ấy muốn một người đàn ông có công việc, tài chính ổn định, chứ không phải là lấy hết tiền tiết kiệm ra tiêu xài vì cô ấy, rồi sau này cạp đất mà ăn à. Vừa bị từ chối lại còn bị chê nghèo, chú Hoa Bình giận sôi máu. Hắn lao vào đè Lý Dĩnh xuống bóp cổ. Lý Dĩnh nghẹt thở, nhưng sau một hồi cô ấy đẩy được chú Hoa Bình ra. Cảm thấy tình huống bất lợi, Lý Dĩnh không tranh cãi nữa mà đứng dậy rời đi. Nhưng chú Hoa Bình vẫn muốn Lý Dĩnh phải chấp nhận tình cảm của hắn. Hắn không thể nào mà chấp nhận mất toàn bộ số tiền một cách vô ích như vậy được. Còn Lý Dĩnh vẫn cương quyết từ chối và đứng dậy bỏ đi. Thế là hai bên lại xảy ra xô xát lần nữa. Lúc này Lý Dĩnh vơ được một hòn đá khá lớn đánh vào đầu Chu Hoa Bình. Hắn ta giang được hòn đá này, đánh liền hai nhát thật mạnh vào đầu Lý Dĩnh. Thấy cô ấy nằm bất động, hắn mới hoảng hồn phát hiện ra Lý Dĩnh không còn thở nữa. Lúc đó không có xẻng để đào đất, cũng không có xe để chở thi thể đi nơi khác phi tang. Chưa biết làm thế nào thì hắn nhìn thấy một tấm ni lông màu trắng bạc ai đó đã vứt đi ở bãi đất gần đó. Để che giấu thi thể, hắn mang tấm ni lông này tới cuộn thi thể lại và bới một ít đất phủ lên. Trong quá trình làm những việc này, hắn còn cởi áo ra để lót vào tay, tránh để lại dấu vân tay trên tấm bạt ni lông. Đôi giày và túi sách của Lý Dĩnh trong lúc hai bên giằng co bị rơi ra cách thi thể cô ấy chừng 2-3 mét. Hắn cầm lấy chiếc túi màu cam và bỏ điện thoại của nạn nhân vào túi quần mang theo nhằm che giấu danh tính nạn nhân. Sau đó hắn rời khỏi hiện trường gây án. Chiếc túi thì hắn quăng ở một mương nước gần đó, còn chiếc điện thoại hắn vứt lại một nơi khác bên đường. Tháng 8 năm 2013, chú Hoa Bình nhận án tử hình cho tội ác của hắn. Trong vụ án này, nguyên nhân của nó như các bạn đã thấy, đó là do mâu thuẫn trong khi theo đuổi một cô gái mà chưa biết gì nhiều về cô ấy, nhưng lại vung tay chi hết số tiền mà mình có, để rồi khi không đạt được mục đích thì lại vì tiếc cái số tiền đã bỏ ra nhưng không có cách nào lấy lại, vì thế mà ấm ức thù ghét. Thực ra thì mặc định trong suy nghĩ của chú Hòa Bình và có lẽ là một số người đàn ông cho rằng một khi mà đã chi tiền ra thì không được tình cảm, cũng phải được một cái gì đấy cho đỡ lỗ. Nhưng đối lập với suy nghĩ của những người đàn ông này, một số người phụ nữ lại cho rằng nếu như đàn ông đã chủ động tặng quà, chủ động đưa tiền thì tội gì mà mình không lấy, thậm chí cố ý đào thêm nữa. Và đôi khi hai kiểu người này tình cờ va phải nhau như trong câu chuyện ngày hôm nay thì kết thúc của nó chắc chắn là không êm đẹp cho lắm. Hơn nữa là khi cảm xúc và mâu thuẫn của hai bên được đẩy lên tới cao trào, không ai nhường ai, khi mất kiểm soát sẽ rất nghiêm trọng, giống như trong vụ án này. Có lẽ nhiều người thấy nguyên nhân của vụ án này có những điểm tương đồng giống như vụ nhảy cầu của một chàng trai có biệt danh là Mèo Béo mấy hôm trước tràn ngập khắp mạng xã hội. Sự việc đó cũng xảy ra ở Trùng Khánh, giống như vụ án Duy vừa kể. Người dân Trung Quốc đã tới cây cầu ở Trùng Khánh, nơi mà game thủ này quyên sinh, để đặt đồ ăn, đặt hoa tưởng nhớ anh ấy. Cũng có rất nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh câu chuyện của chàng trai 21 tuổi. Người thì thương anh ấy yêu dại khờ, bị lừa gạt tình cảm. Người thì lại trách anh ấy hành động tiêu cực. Nhưng cái cảm giác trong 2 năm hết mình yêu một cô gái, bao nhiêu tiền kiếm được cũng gửi cho bạn gái, cố gắng lo cho cô ấy mọi điều tốt nhất. Còn bản thân cậu ấy chỉ ăn đồ ăn 10 tệ, sống trong căn phòng trọ vài trăm tệ. Một ngày cày game thuê 14-15 tiếng, đau ốm cũng không dám đi bệnh viện để dành dụm mọi thứ cho tương lai của hai người. Chàng trai này có hoàn cảnh bố mẹ ly hôn nên dường như trong cuộc sống cô độc của mình, anh ấy đã coi cô gái này như cả thế giới. Và sau khi cô gái mà anh ấy coi là tất cả đã nói lời chia tay, không thể thuyết phục bạn gái để hàn gắn tình cảm, anh ấy đã quyết định dại dột là nhảy cầu tự vẫn. Chỉ một giờ trước khi kết thúc sinh mạng bản thân, Mèo Béo đã đặt 780 bông hoa tượng trưng cho 780 ngày họ bên nhau để tặng bạn gái và chuyển cho cô ta thêm 66.666 nhân dân tệ, là khoảng 239 triệu. Một câu chuyện thực sự đau lòng vì sự chân thành và nỗ lực của chàng trai đó lại không có kết thúc có hậu. Còn ở trong vụ án này, Trương Hoa Bình cũng rơi vào một tình huống gần giống như Mèo Béo. Sau khi bị lừa hết số tiền tiết kiệm và nhận ra, dù có làm việc chăm chỉ đến đâu, thì hắn ta cũng không bao giờ là đối tượng lựa chọn của Lý Dĩnh. Có lẽ ngay từ đầu, hắn nên nhận ra điều này. Nhưng hắn cư xử khác với Mèo Béo, không chọn cách hy sinh hết mình một cách dại dột như chàng trai 21 tuổi. Hắn tiễn nạn nhân lên đường khi không kiểm soát được cơn giận dữ của bản thân. Trong một mối quan hệ yêu đương, tiền bạc nó là một mối liên kết vô hình và nhạy cảm. Đôi khi người đàn ông đánh giá một người phụ nữ bằng cách xem thái độ của cô ấy đối với tiền bạc. Nếu một người phụ nữ thích lãng phí, sử dụng tiền của những người đàn ông theo đuổi mà không biết tiết kiệm, vậy thì đối với đàn ông, đó không phải là mẫu người vợ lý tưởng. Người phụ nữ, nếu họ thực sự thương yêu và biết giữ thể diện cho bạn trai, thì họ sẽ biết trân trọng sức lao động của anh ta. Và khi tiêu tiền, đều sẽ nghĩ tới điều kiện kinh tế của người đàn ông. Đây là một kiểu tôn trọng đối với đàn ông, cũng là một kiểu nói yêu mà không cần thể hiện bằng lời. Nó khiến họ cảm thấy được an ủi, đồng thời cũng có thể thỏa mãn được một chút sĩ diện nào đó của cánh mày rậm. Tiền, từ trước tới nay luôn là một vấn đề nhạy cảm. Chưa nói tới người yêu, mà ngay cả người thân trong gia đình, nhiều khi còn vì vấn đề tiền bạc mà xảy ra rạn nứt. Vì vậy, nếu trong lúc yêu đương, việc liên tục tiêu tiền của đối phương mà không nghĩ tới những nhân tố khác, không nghĩ tới điều kiện của đối phương, nó sẽ khiến một mối quan hệ rơi vào trạng thái tồi tệ và mệt mỏi. Còn các bạn nghĩ như thế nào về những tình tiết trong vụ án ngày hôm nay? Hãy để lại bình luận cho Duy biết với nhé. Vâng, thưa các bạn, vụ án này đã kết lại câu chuyện ngày hôm nay. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn. Nếu thích video của chúng mình, hãy bấm like và đăng ký kênh để cùng theo dõi những câu chuyện kỳ án tiếp theo mà mình sẽ mang đến cho các bạn vào thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.